Chương 1926, cùng Á Tu La rõ ràng là thông gia quan hệ. Nguyên bản Diệp Hoản Hoản là chuẩn bị theo Kim trưởng lão bên kia ra tay, như vậy nàng cũng không cần nhọc nhằn khổ sở ti cờ hờ go tờ điểm vinh dự rồi, bất đắc dĩ không thu hoạch được gì. Ngoài ra còn có mẹ của Bắc Đầu không giải thích được bị bắt cóc sự tình, cũng là một đoàn sương mù có một người ngược lại là biết tất cả chân tướng, hết lần này tới lần khác nàng chính là không có biện pháp để cho hắn mở miệng. Không có cách nào bây giờ nhìn lại chỉ có thể đi gặm cứng nhất cái kia cục xương. Diệp Hoản Hoản đem Bắc Đầu cùng Thất Tinh kêu đi qua. Bắc Đầu, để cho ngươi mang lời mang tới hay chưa, bên kia nói thế nào? Diệp Hoản Hoản hỏi. Phong tỷ, cái này còn cần hỏi sao? Ngươi nghĩ cũng biết không có khả năng bán A. Bắc Đầu lầu bầu nói. Bên kia làm sao trở về, muốn nguyên văn. Còn có thể làm sao trở về A, ta căn bản liền không gặp được người. Diệp Hoản Hoản nhức đầu nâng cầm lên. Xem ra tên kia còn đang bực bội, nhưng là, chẳng lẽ liền hắn tức giận sao? Nàng còn khí đây, nàng đều ép đến nước này rồi, lại còn quyết chống com lê không cởi cởi thì như thế nào? A cái kia liền chỉ còn biện pháp kế tiếp rồi. Diệp Hoản Hoản nói lấy, từ trong lòng ngực móc ra một cái tủ sắt màu đen ném cho Bắc Đầu, ngươi mang mấy người, giúp ta đem cái tủ sắt này hộ tống đến 14 khu. Cái gì hộ tống đến 14 khu? Đây chẳng phải là nhất định phải trải qua 13 khu? Bắc Đầu nghe nói như vậy, tại chỗ phù phù một tiếng quỳ xuống, phong tỷ, ta sai lầm rồi, ta sau đó nhất định ngoan ngoãn, ta cũng không dám nữa, nếu là ta chết, còn có ai có thể làm thân thiết tiểu áo đông của ngươi lộn xộn cái gì ai muốn ngươi chết rồi. Để cho ta xuyên Việt 13 khu, cái này cùng muốn cái mạng nhỏ của ta khác nhau ở chỗ nào? 13 khu có đáng sợ như vậy? Diệp Hoản Hoản như mày. Bắt đầu ôm chân của Diệp Hoản Hoản thật chặt, gật đầu như tỏi. Đâu chỉ A13 khu đã bị A Tu La khống chế trên trăm năm rồi, chưa bao giờ có người có thể tự tiện xông vào, coi như tổ chức đối địch của A Tu La, muốn từ đàng hoàng công khai theo khu chiến lược cốt lõi nhất của A Tu La thông qua, cái này làm sao có thể? Diệp Hoản Hoản nghe vậy bĩu môi một cái, có chút không hài lòng cách nói của Bắc Đầu, cái gì gọi là tổ chức đối địch? Rõ ràng là đám hỏi quan hệ thông gia tổ chức kia mà Bắc Đầu suy nghĩ minh chủ nhà mình muốn chết. Run lẩy bẩy mà lau mồ hôi, cái này không đủ đối địch đây. Diệp Hoản Hoản chống cảm, ngón tay một cái ở trên hai gò má điểm nhẹ, ôn nhu trấn an nói, yên tâm đi, ta bảo đảm, ngươi có thể an an toàn toàn thông qua 13 khu, hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, sau đó toàn bộ dâu toàn bộ đuôi trở lại. Bắt đầu một bộ nhìn lắc lư mạnh biểu tình, phong tỷ, ta đã không phải là năm đó mười mấy tuổi tiểu hài tử, nhớ năm đó hắn còn trẻ không biết gì, phong tỷ nói cao y gì. Đều tin, kết quả bị hố kêu cha gọi mẹ, để cho hắn đến nay còn nghĩ lại phát sợ. Phong tỷ, cái này quá mạo hiểm. Thất Tinh cũng mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản, ta lúc nào tư nở dê làm chuyện không đáng tin cậy rồi hả? Thất Tinh, chẳng lẽ không phải là một mực Thất Tinh nhịn được không có phơi bày. Diệp Hoản Hoản để cho Bắc Đầu đi hộ tống tín vật, tương đương với một cái dò xét người nào đó hiện tại rốt cuộc là cái thái độ gì. Nàng cũng không có chờ bao lâu, ngày thứ hai buổi chiều Thất Tinh liền vội vã đẩy ra cửa phòng làm việc của nàng xông vào. Thất Tinh, phong tỷ, xảy ra chuyện rồi. Thế nào? Diệp Hoản Hoản vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thất Tinh sắc mặt ngưng trọng như vậy, Bắt Đầu xảy ra chuyện rồi hả? Người ngược lại là không có việc gì, người không có việc gì là tốt rồi. Diệp Hoản Hoản thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, tín vật thế nào? Tín vật bị người của A Tu La cướp đi rồi.